พระเยซูก็อย่าท้อได้แล้วก็ทำไงอย่าให้ก่อนRồi như vậy là buổi chiều 2 giờ thì đến trong dạy trong 1-2 tiếng ngồi để trả lời mấy con không? Rồi được rồi, không sao gì. Phải rồi, phải ở lại đây rồi tập thử, nghĩa là mình tập coi nó thích nghi không, coi mình tập, rồi nếu mà nó chưa có thích nghi được thì mình về mình tập từ từ. Đạo Phật nó phải tu tập bằng cách thích nghi cơ thể và tâm của mình, chứ không phải mình thiết chế mình gò bó nó được, muốn làm Phật mau không được, cho nên phải tập từ từ mấy con. Rồi thôi giờ nghỉ con. Hỏi bất kỳ gì nó cũng giúp cho chúng ta hiểu biết một cách rất là cụ thể rõ ràng, nhất là những cái pháp hành. Mà nếu mà cái pháp hành hỏi kỹ, rồi tu tập thực hành, rồi còn được phải xem xét, trắc nghiệm lại coi sự tu tập đó có đúng hay chưa nữa. Chứ không phải mình hiểu rồi mình tu tập là đúng đâu. Nó còn tập sai trong đó mà mình cái hiểu của mình nó chưa có được chính xác. Cho nên khi hiểu là một lẽ, nhưng mà khi hành là một cái điều kiện. Cho nên trong khi đó, khi mà tu tập, thì luôn luôn mình phải gần gũi thiện hữu tri thức trong giai đoạn đầu, để người xem xét cái hành động tập tu của mình có đúng hay chưa. Nếu chưa thì người sửa lại cho mình đúng, mà nếu đúng thì mình tu tập, tiếp tục mình tu tập tốt, nó có kết quả trong từng giây từng phút của sự tu tập. Nếu mà tu sai một chút á thì nó sẽ không có kết quả, mà nó còn có tai hại là nó gây cho mình bị rối loạn cơ thể, tức là bị bệnh trong cơ thể, nhất là tập trung sai thì nó bị bệnh thần kinh, nó làm rối loạn thần kinh. Về hơi thở, nếu mà vận dụng hơi thở sai á, thì nó rối loạn hô hấp. Nếu nó rối loạn hô hấp á, thì nó lâu ngày thì nó có ảnh hưởng đến tim của mình, nhịp tim đập của mình. Cho nên nó có thể nói rằng tu sai thì nó gây rất tai hại cho cơ thể của mình. Vì vậy mà khi tu tập dù một pháp môn nào thì cũng nên được vị thầy hiện hữu tri thức hướng dẫn kỹ lưỡng trong giai đoạn đầu tu tập, chứ đừng nghĩ rằng mình nghe mình hiểu rồi mình tu là đúng. Không phải đâu, nó không đơn giản. Cho nên hầu hết sau một thời gian hướng dẫn cho mọi người đệ tử của thầy ở đây, thầy mới biết rằng họ hiểu là một lẽ, nhưng hành là một cái lẽ, nó không được đúng đắn như là thầy đã hướng dẫn. Cho nên ngôn ngữ không thể diễn tả được hết cái ý nghĩ của sự tu tập. Nó chỉ nói cái nghĩa như vậy, nhưng người hiểu như thế này, kẻ hiểu như thế khác, cho nên biến ra hành động mình nó vẫn bị sai. Vì vậy mà từ lâu con đường của đạo Phật đã truyền thừa quá lâu, mà đến hôm nay chúng ta thấy rằng con đường thiền định của Phật là con đường thiền xả tâm. Thế mà người ta tu mãi cứ chế tâm, đó là tại vì tu sai mà không biết, không được thiện hữu tri thức có kinh nghiệm hướng dẫn, cho nên càng lúc lại càng đi xa con đường của đạo Phật, làm mất đi cái dấu vết thực hành cái phương pháp giải thoát của đạo Phật, và cả làm mất luôn cái nền đạo đức nhân bản nhân quả, không làm của mình của người cũng bị mất luôn. Đến hôm nay nhờ cái phước duyên của chúng sanh mà thầy đã nỗ công tu tập để được cái kết quả giải thoát như hôm nay, và đồng thời triển khai lại cái nền đạo đức của Phật giáo, làm cho con người có một cái cách sống, một cái lối sống không làm khổ mình khổ người. Thật may mắn cho con người trên hành tinh này trong thế kỷ của chúng ta. Vậy thì từ đây về sau, quý Phật tử cố gắng đừng để làm mất một lần nữa, và mất một lần nữa biết còn có ai khơi dậy lại ngọn đèn chánh pháp, ngọn đèn đạo đức này nữa hay không. Rồi mãi mãi những con người trên hành tinh này sẽ ra sao, sống ra sao, hay là để tự nó hoại diệt lấy nó, thật là đáng thương, thật là đau khổ, phải không các con? Cho nên từ đây về sau các con phải cố gắng đem hết sức mình vì bản thân của mình, vì nỗi khổ của mình, và vì con cháu của chúng ta, và vì những sự sống trên hàng trên này. Các con phải cố gắng hết mình, cũng như Thầy cố gắng hết mình, và đem lại sức mòn mỏi, tuổi già yếu của mình, dẫn một niềm ước vọng làm sao đem lại một nền đạo đức cho con người trên hành tinh này sống, biến cõi sống trên hành tinh này thành thiên đàng cực lạc, từng phút từng giây cho từng người, từng sự sống.